Yêu Long Cổ Đế, chương 4316, ta cứu không được, các ngươi tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, chỉ có chính hắn có thể nghe được tiếng nổ vang rền. Ở bên tai, thậm chí tại toàn bộ trong đầu nổ vang. Trước đó chỗ vung lên mà ra tu vi lực lượng. Tự hồ bởi vì phía dưới cái kia cỗ lôi kéo. Trực tiếp băng thành bột phấn. Không dư thừa chút nào. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi sắc mặt kịch biến. Hắn theo bản năng liền cho rằng là Tô Hàn tại ra tay với hắn. Dù sao, này hơn 1.300.000 tầng địa phương. Cũng chỉ có Tô Hàn mình tại nơi này mà thôi. Tô Tông Chủ, chúng ta không oán không cừu. Ta bất quá là dính người ánh sáng mà thôi. Tương lai chắc chắn sẽ báo đáp. Người không cần như thế. Nam tử trẻ tuổi hô to. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải ta, nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình. Hắn thấy rõ, Tô Hàn đích thật là đứng ở đằng xa. Cũng không có đang xuất thủ bộ dáng, mà lại cái kia cỗ lực kéo. Cùng tu vi lực lượng hoàn toàn khác biệt. Chủ yếu nhất là, dùng Tô Hàn tính nết. Hắn như thật ra tay, hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Cái đó là, cúi đầu nhìn lại thời điểm. Này nam tử trẻ tuổi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao trước đó Tô Hàn sẽ nói, nhóm người mình, không nên tới nơi này. Trọng lực, trong lòng gào thét thời điểm, tổng hợp chiến lực hoàn toàn bùng nổ, nồng đậm tu vi lực lượng phun trào mà ra, lại tại cái kia trọng lực lôi kéo phía dưới, tất cả đều sụp đổ. Xẹt, có đau đớn kịch liệt cảm giác, từ này nam tử trẻ tuổi chân bên trên truyền đến. Hắn tại tận lực để cho mình không chìm xuống dưới. Có thể cái kia cỗ kinh khủng trọng lực lại là đang không ngừng nắm kéo hai chân của hắn, dẫn đến hắn mắt cá chân chỗ mạnh mẽ bị xé mở hai đạo vết thương, máu tươi phun tung tóe mà ra. Nam tử trẻ tuổi trong lòng kinh hoàng, hắn trừng to mắt hướng Tô Hàn đưa tay, quát ầm lên: Tô Tông Chủ, cứu ta, mau cứu ta à, ta cứu không được ngươi. Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Xẹt, lại là tựa như vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến. Này nam tử trẻ tuổi hai cái chân trưởng hoàn toàn bị kéo đứt. Sau đó, là hai chân của hắn. Phần eo, nửa người trên, cùng với đầu, cho đến hắn thân thể hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành máu tươi bắn tung tóe. Cái kia cỗ trọng lực tựa hồ mới tan biến. Một màn này, có thể nói cực kỳ tàn nhẫn. Quảng cáo, Tô Hàn lại vẫn luôn tại mặt không thay đổi nhìn xem. Không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại. Dùng chút này thiên kiêu thực lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đi đến 6.000 tầng. Hoặc là 7.000 tầng tả hữu địa phương. Bọn hắn tại cái kia tầng số, như không có đạt được đầy đủ tạo hóa. Nhưng tu vi tốc độ cao đột phá, nghĩ đi tới tầng cao hơn địa phương, căn bản cũng không khả năng. Không có cái kia kim cương toàn, nhất định phải ôm cái này đồ sư sống. Há có thể bất tử, căn bản không đáng tội nghiệp. Soạt, không có gì bất ngờ xảy ra. Nam tử trẻ tuổi thể xác chỗ nổ tung địa phương, có quang mang hiện lên ra tới. Hắn trước đó mới băng diệt thân ảnh, thế mà lại một lần nữa lộ ra hiện ra. Tô Hàn biết, đó là hắn phương pháp bảo vệ tính mạng, có thể bị tuyển vào thang đăng thiên thiên kiêu. Cơ hồ đều là từng cái thế lực hậu bối, mà lại toàn bộ đều là thế lực lớn, vượt qua 90% trở lên, đều có không giống nhau thủ đoạn bảo mệnh. Thật nếu nói, cũng là Phượng Hoàng Tông này mấy chục vạn người, là chân chính bốc lên nguy hiểm tính mạng tại đây bên trong phấn đấu. Bọn hắn, còn thật không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Không, không, thân ảnh khôi phục, nam tử trẻ tuổi sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Cơ hồ đều muốn bắt đầu vặn vẹo. Hắn điên cuồng lắc đầu. Khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt. Tựa như đã chết. Tại hắn xuất hiện về sau, cái kia cỗ trọng lực lần nữa cuốn tới. Như tình cảnh lúc trước xuất hiện lần nữa. Hắn thân ảnh, trong sát na ngắn ngủi về sau, lại là băng diệt. Lần này, hắn thể xác không tiếp tục khôi phục. Lại có nguyên thần theo bên trong lao ra. Cầm trong tay hắn một viên đăng thiên thạch. Đó là cuối cùng có thể làm cho hắn còn sống khả năng. Nhưng mà, chưa kịp hắn có quá nhiều hy vọng, cái viên kia đăng thiên thạch bên trên liền răng rắc một tiếng, xuất hiện một đầu vết rạn. Đừng như vậy, đừng như vậy a, ta trở về, ta không tới, ta không muốn chết a. Phảng phất bị vô số bàn tay bắt lấy, hắn nguyên thần bịch một tiếng, rơi xuống tại hơn 13,000 tầng địa phương. Rơi xuống nháy mắt, hắn nguyên thần bắt đầu tan rã, sau đó triệt để sụp đổ, hóa thành điểm sáng, tan biến tại giữa đất trời. Bốn phía, cuối cùng bình tĩnh lại. Tô Hàn mặt không biểu tình, yên lặng không nói. Vậy còn ở tại trong truyền tống môn một đám thiên kiêu? Không thể tin được, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu sau, rầm, có tiếng nuốt nước miếng vang lên. Đó là một tên suýt nữa thì trợn lác cả mắt yêu ma thiên kiêu. Hắn không phải tam tộc dòng dõi, chẳng qua là thánh vị yêu ma. Dừng lại tại hơn 6,000 tầng yêu ma thiên kiêu, đều là thánh vị yêu ma. Truyền tống môn tại đây bên trong, y nguyên có khả năng kéo dài nhiều nhất 5 phút. Bọn hắn mặc dù đối những thiên địa viên châu đó cực kỳ trông mà thèm, lại đều không có đi theo nam tử trẻ tuổi lao ra, mà là muốn nhìn một chút, trên trời đến cùng có thể hay không rớt đĩa bánh. Những thiên địa này viên châu, đến cùng thật không chân thực. Kết quả rõ ràng, trên trời hoàn toàn chính xác sẽ rớt đĩa bánh. Những thiên địa viên châu đó cũng là chân thật, nhưng bọn hắn, căn bản cũng không có thực lực này đi lấy. Chấm, cái kia thể xác dần dần bị xé thành phấn vụn, cuối cùng liền nguyên thần đều sụp đổ tình cảnh, nhường mặt khác thiên kiêu trái tim hoàn toàn ngừng đập, thậm chí đều không dám thở dốc. Nơi này trọng lực khủng bố, cùng sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Đừng nói tại đây loại trọng lực ở trong thành thạo điêu luyện, chính là muốn hoàn chỉnh đứng ở chỗ này bên trên một giây đồng hồ, đều khó có khả năng. Này, cái này, chúng ta còn có thể truyền tống về đi sao? Bờ môi run rẩy, toàn thân chấn động, hai mắt ngốc trệ, tê cả da đầu. Truyền tống môn cuối cùng vài phút, tựa hồ cũng sắp thành vì bọn họ trong cuộc sống cuối cùng vài phút. Quay đầu nhìn lại, trong truyền tống môn mặt đã không có lúc trước loại kia màn ảnh, chẳng qua là đen kịt một màu. Điều này đại biểu lấy, bọn hắn trở về không được. Đáng chết, đáng chết, tên ghê tởm, chết chưa hết tội a. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không tới này bên trong. Nếu không phải hắn, chúng ta không muốn chết, ta muốn trở về a. Nhân tính ti tiện, tại lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ là nhân tộc, còn có những cái kia yêu ma thiên kiêu cùng ấu niên thần thú. Bọn hắn trước đó còn cực kỳ cảm kích nam tử trẻ tuổi kia, giờ phút này lại là ước gì đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trách không được hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Các ngươi, đều bị thang đăng thiên lừa gạt. Nghe thấy lời ấy, mọi người khẽ giật mình. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, còn có một đạo thân ảnh, đang hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Tựa như bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng, liền hai tộc cừu hận đều bị ném ra sau đầu. Tô Tông Chủ, cứu lấy chúng ta. Chấm, yêu long cổ đế, nếu ngươi có thể cứu ta chờ một mạng, chúng ta tình nguyện đem bản mệnh kim huyết giao cho ngươi. Đúng, từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại đối địch với ngươi. Đời đời kiếp kiếp cũng có thể trở thành nô lệ của ngươi. Tô tiền bối, cứu lấy chúng ta không muốn chết a. Mấy trăm đạo thân ảnh, không có một cái nào dám theo truyền tống môn ở trong nhảy xuống. Bọn hắn biết, một khi nhảy xuống, liền sẽ đi vào nam tử trẻ tuổi kia theo gót. Tô Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm xem trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cứu không được, không phải là các ngươi, mà là của các ngươi tham lam. The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, y vừa phải, có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, loi, cao, diêu, lịch, su, quảng cáo, cách chương.